Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sầu não. Anh về nước Mỹ, tôi nhất định nhớ anh. Tôi thấy anh khổ sở là vì tôi không thể thay anh kiếm cái gọi là đồng tiền lớn. Chán ghét, anh làm chi nó toẹt ra vậy? Hắn rất nhanh thu lại cảm xúc, nói giỡn thay thế sầu não. Hắn so với bất luận kẻ nào đều biết rõ bạn tốt như thế nào sống qua 6 năm nay. Chỉ có thể nói hết thảy đều là tạo hóa trêu ngươi. Hạo Trạch nên trở về vị trí của hắn, sống một cuộc sống mới. Tôi nghĩ Tôn bá phụ cùng Tôn bá mẫu bọn họ chắc hẳn cao hứng vì rốt cuộc cậu phải đi về. Đương nhiên có vị hôn thê của cậu, tôi nhớ hình như gọi là Mẫn Mẫn. Tôn Hạo Trạch dừng lại. Mẫn Mẫn vị hôn thê à? Không thể nào, cậu đã quên chính mình có vị hôn thê ư? Tôn Hạo Trạch cười mỉa. Hắn thực đã quên, bởi vì từ đầu tới đuôi hắn không có tham dự sự kiện kia. Tôi nghĩ tôi trở về vì đầu tiên muốn xử lý chính là vị hôn thê này. Cứ nhiên muốn đem vị hôn thê trở thành sự kiện xử lý, xem ra hắn thực đúng không thích vị hôn thê kia. Cũng đúng thôi, đột nhiên lòi ra một vị hôn thê, đổi lại là mình cũng sẽ đem đối phương trở thành sự việc cần xử lý. Bởi quản lý do đầu tiên là nàng bộ dạng thực sự không được tốt lắm. Hiếm khi thấy Tề Diệc Vĩ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí cũng khác. Hạo Trạch này, hy vọng cậu sau khi về nước Mỹ có thể có cuộc sống tốt đẹp, đương nhiên phải biết hưởng thụ nhân sinh, biết chứ? Cảm động chỉ có một lúc, Tôn Hạo Trạch chợt thành. Cậu sau miễn đi. Hơn 7 giờ tối, tại tầng 3 của một khách sạn cao cấp, nhân viên công ty áo cưới quốc tế Điền Á đã ở trong này làm việc vài ngày. Hội lễ xa hoa cuối cùng đại công cáo thành. Tốt quá, cuối cùng đã xong. Thực sự mệt chết mà. Tôi hiện tại muốn về sớm nghỉ ngơi một chút. Liên tục làm việc nhiều tuần lễ và nhân viên nữ hoàn toàn suy sụp, bao gồm Đường Tiểu Ánh. Tổng tài nói chúng ta làm xong có thể trực tiếp đi về trước. Tiểu Ánh, bố cô về không? Là Duẫn Hàm tay xách túi ra nói. Đây là quà A Tuấn vừa tặng, hắn cũng muốn nàng đi về trước nghỉ ngơi, không cần chờ hắn. Em có phải xem tổng tài có gì phân phó, biết đâu anh ấy có việc gì đó cần em làm. Phải không? Không sao đâu, mọi người về trước đi. Là Duẫn Hàm nhìn bạn trai đang chuyển đồ ở vũ đài phía trước. Nam nhân trời sinh thể lực tốt nên làm việc nặng, mà nữ nhân thì làm công việc trang trí. Bọn họ ở bên kia hẳn là sắp xong rồi đấy. Em nghĩ tổng tài muốn em thu dọn đồ này nọ, thực sự không có gì, mọi người cứ đi trước đi. Vậy được rồi, thực sự quá mệt, chúng ta đi trước. Em không nên ôm nhiều việc, dành thời gian nghỉ ngơi đi nhé. Sau khi mấy nữ đồng nghiệp rời đi, Được Tiểu Ánh không có đi qua quấy rầy tổng tài. Thời điểm hắn làm việc ghét nhất bị người làm phiền, bởi vậy nàng ra ghế dựa ngồi chờ tổng tài cần việc gì thì giúp. Nàng nhìn tổng tài cùng đồng nghiệp nói chuyện, sau đó cảm thấy mí mắt nặng dần. Không biết qua bao lâu, đến khi di động vang lên mới giật mình tỉnh dậy. Nàng thế này phát hiện chính mình cư nhiên đang ngủ. Là Hương Dục gọi tới. Hương Dục muốn nàng buổi tối đóng cửa cẩn thận, bởi vì hôm nay nàng không về nhà. Được, mình biết rồi. Vừa cứ di động, Được Tiểu Ánh gần đầu thấy ngay Tôn Hạo Trạch đang đứng trước mặt nàng. Nàng hoảng sợ lập tức đứng lên. Tổng tài. Tôn Hạo Trạch kinh ngạc, không thể so nàng thiếu. Cô thế này còn ở nơi này ư? Cái kia tôi nghĩ có việc gì sẽ giúp. Nàng trả lời, thế này mới phát hiện toàn bộ hội trường chỉ còn lại nàng cùng tổng giám. Những người khác đâu? Vừa mới về rồi. Không ai biết nàng ngồi ở góc này ngủ. Vừa rồi nếu không nghe thấy tiếng di động, hắn không phát hiện nàng ở đây. Lần sau về trước đi, không cần đợi. Mọi việc xong hết rồi ư? Chỉ về thu thập đạo cụ, mọi người đều đã mệt. Tôi kêu bọn họ về trước, chỗ này cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tôn Hạo Trạch vừa nói vừa cất đồ. Hắn thấy Đường Tiểu Ánh ngơ ngác nhìn mình. Đối với bộ dáng khờ khờ của nàng đúng là hết cách. Đừng có lãng phí thời gian, bà không lại đây giúp một tay. Vâng, nàng lập tức tiến lên hỗ trợ. Ở trường quân đội giờ đã cụ thu dọn xong. Được Tiểu Ánh thấy Tôn Hạo Trạch ôm một thùng lớn, tay chuẩn bị nhấc một cái gói to. Nàng chạy nhanh tới trước cầm lấy cái gói to. Tổng tài à, để tôi cầm. Để trên xe giúp tôi. Vâng, được. Nàng tay cầm gói to đi theo phía sau Tôn Hạo Trạch ra khách sạn. Nào biết ở đại sảnh không cẩn thận đụng phải một nữ nhân. Nàng mất trọng tâm, cơ bộ lảo đảo thiếu chút nữa té lăn quay. May mắn có bàn tay to hữu lực ôm lấy nàng. Đi kiểu gì vậy? Thực xin lỗi. Được Tiểu Ánh kích động đứng vững trong cánh tay Tôn Hạo Trạch, vừa mở miệng liền nghe được có người kêu nàng. Được Tiểu Ánh, sao lại ở trong này? Nàng ngẩng đầu liền thấy Phương Chính Duy, làm cho nàng sắc mặt đông cứng. Nghe nói bạn gái một tới khách sạn 5 sao cao cấp cùng nam nhân khác ăn cơm, Phương Chính Duy đi theo, không nghĩ tới gặp bạn gái cùng đi với nam nhân khác. Ở nữa nhìn từ xa, hai người bọn họ còn ôm nhau. Hắn cũng có gái chủ tịch, Triệu Thiên Hoa, kết giao hơn 2 tháng. Lúc trước nữ nhân kia chủ động cầu dẫn hắn. hắn vội vàng đá Đường Tiểu Oánh, nào ngờ bây giờ lạnh lùng làm cho hắn ăn tức không ít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net